Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2512, 3 điều kiện, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt sau một lát, Mục Thần Linh nhẹ nhàng đưa tay, đặt ở Tô Hàn trên bờ vai, ra hiệu hắn bình tĩnh. Người biết, ta chẳng qua là truyền đạt Tinh Không Liên Minh ý tứ, mà không phải khuyên hướng bọn hắn. Ta hiểu rõ, Tô Hàn khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn quay đầu. Nhìn xem Mục Thần Linh, bỗng nhiên cười nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cần phải cách ta xa một chút. Không biết tốt xấu, Mục Thần Linh trừng Tô Hàn liếc mắt, lập tức thu tay lại. Bất quá trong mắt của nàng, lại có một tia ý mừng lóe lên. Nàng nhìn ra, Tô Hàn đã thật bình tĩnh lại, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, đem mọi chuyện đều suy tính chu đáo. Cuối cùng lựa chọn chính xác nhất đường, liền liền Mục Thần Linh. Đều không thể không bội phục. Dĩ nhiên, Tinh Không Liên Minh mặc dù biểu đạt loại ý tứ này, thế nhưng còn không có chính thức truyền đạt mệnh lệnh. Mục Thần Linh mím môi một cái, lại nói. Nói cách khác, bọn hắn cũng không phải trong tưởng tượng bá đạo. Ngươi vẫn là có cơ hội, tranh thủ một chút thuộc về Phượng Hoàng Tông lợi ích. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trong mắt sáng lên. Mục Thần Linh, đây là trong lời nói có hàm ý à, quả nhiên. Nhưng thấy Mục Thần Linh bàn tay vung lên, có một viên tinh thạch xuất hiện. Cái kia tinh thạch bịch một tiếng nổ tung, thế mà hóa thành một cái đen kịt cửa hang. Sau một lát, có một lão giả, từ cái này cửa hang ở trong đi ra. Hắn toàn thân khí tức thu lại, nhưng dùng Tô Hàn tu vi, lại có thể cảm nhận được, đó là như Thái Hư giáo thủ tôn một dạng, á tiên cấp đỉnh phong cấp độ. Tại này sau lưng lão giả, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người, Tô Hàn gặp qua, Mục Thần Linh phụ thân, Mục Hoa Đế Quân, làm thấy hai người này thời điểm, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Chợt, hắn lập tức hiểu rõ thân phận của lão giả này. Tinh Không Liên Minh chú hạ đẳng tinh vực cao nhất lãnh tụ, Mục Thần Linh ra ra. Sớm tại mấy chục năm trước, ám vu Thái Hoàng đám người mai phục Hiên Viên Khung bọn hắn thời điểm, bởi vì cường giả số lượng không đủ, Tô Hàn liền từng xin nhờ qua Mục Thần Linh hỗ trợ. Mà lúc đó, Mục Thần Linh liền tìm tới vị lão giả này. Cũng bởi vậy, Tô Hàn thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Lão giả từ cửa hang ở trong đi ra, hơi hơi ôm quyền, cười nói. Mục Dịch, gặp qua Tô Tông Chủ, ngài chính là tiền bối, há có thể đi như thế chi lễ, thật sự là gãy sắt Tô Mộ a. Tô Hàn liền vội vàng tiến lên, hai tay nâng tay của lão giả cánh tay, nhẹ nhàng đỡ dậy. Không kiêu không gấp, không cuồng không ngạo. Là vì người bên trong chân long. Đối với Tô Hàn này loại hành vi, Mục Dịch rõ ràng rất hài lòng, khóe miệng mà nụ cười, lại nồng nặc mấy phần. Mục Hoa, gặp qua Tô Tông Chủ, tại hắn về sau, Mục Hoa Đế Quân cũng là hướng Tô Hàn hơi hành lễ. Tô Hàn có chút đau đầu, lại là cười khổ đưa hắn cũng nâng lên. Nói thật, dùng Tô Hàn bây giờ thân phận địa vị, còn có chiến lực các loại, đều có tư cách. Nhưng Mục Dịch cùng Mục Hoa Đế Quân hai người, như thế hành lễ. Có thể nói tới nói lui, hai người này, một cái là Mục Thần Linh phụ thân, một cái là Mục Thần Linh gia gia, lại đã từng đều trợ giúp qua chính mình. Coi như là Mục Hoa Đế Quân, tại Thiên Kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, đều từng dùng lời nói, trấn nhiếp qua mặt khác tông môn Thiên Kiêu. Có này loại ân tình tại, Tô Hàn lại sao có thể để bọn hắn đi lớn như vậy lễ. Hai vị mời ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hướng phía cái ghế bên cạnh khoát tay áo, đại hắn nhóm ngồi xuống về sau, lại cao giọng nói. Người tới, dâng trà. Mục Dịch nhẹ nhàng gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mục Thần Linh. Tiểu nha đầu, nên nói, không nên nói, có thể không nên nói lung tung a, ta chỗ nào nói lung tung rồi. Đều theo chiêu ý của các ngươi tới a. Mục Thần Linh dương trang cái gì cũng không biết. Còn nói, Mục Hoa Đế Quân chừng nàng liếc mắt, chừng cái gì mắt, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, Mục Thần Linh con mắt chừng đến lớn hơn. Mục Hoa Đế Quân mặt thịt co quắp mấy lần, cuối cùng, vẫn là cầm Mục Thần Linh không có biện pháp gì. Có trà nóng trình lên, xương trắng theo bên trong toát ra, hương trà xông vào mũi. Trà ngon, Mục Dịch nhấp một miếng, cười tán dương, tiền bối quá khen. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói tiếp, Tinh Không Liên Minh ý tứ, Thần Linh đã đều cùng ta biểu đạt rõ ràng, ta mặc dù không cam lòng. lại cũng không thể tránh được, có thể duỗi có thể khuất, là vì đại trượng phu. Mục Dịch gật đầu, lại nhấp một ngụm trà, xem cái kia vẻ mặt, tựa hồ cảm thấy càng thêm dễ uống. Có thể lẻ, tiền bối cũng hẳn phải biết Tô Mộ tính cách, ta cái kia 20 vạn đệ tử, không thể chết vô ích. Tô Hàn lời nói xoay chuyển, Mục Dịch nhướng mày, tam giáo 9 phái 72 tông bên kia, không là chết tiếp cận 200 triệu người sao? Đến nghìn lần số lượng đến bồi táng, còn chưa đủ sao? Đó là bọn họ đáng chết. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại là băng lãnh đến cực điểm. Tiền bối khẳng định biết, nếu không phải Tinh Không Liên Minh bỗng nhiên theo bên trong nhúng một tay, bọn hắn chết, không chỉ có riêng là này 200 triệu người. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Mục Dịch lắc đầu, Tô Tông Chủ, Tinh Không Liên Minh sẽ không cho phép bất luận cái gì người uy hiếp. Mặc dù thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã là hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, ngài hiểu chưa? Ta cũng không có ý định cùng Tinh Không Liên Minh muốn cái gì, tam giáo 9 phái 72 tông sở tạo nghiệt, hẳn là do chính bọn hắn tới hoàn lại. Tô Hàn nói, cái kia liền nói một chút đi. Mục Dịch dứt lời, hung hăng trợn mắt nhìn Mục Thần Linh một dạng. Hắn muốn truyền đạt, vẻn vẹn Tinh Không Liên Minh ý tứ mà thôi. Nếu không phải xem ở Mục Thần Linh cùng Tô Hàn quan hệ trong đó, hắn cũng sẽ không quản những thứ này. Tô Mỗ có mấy cái điều kiện. Tô Hàn nói, còn mấy cái, Mục Dịch đột nhiên chọc lấy một thoáng Mục Thần Linh cái chán, chợt bất đắc dĩ nói. Nhà đầu lớn lên, không nghe lời a. Mục Thần Linh phun ra chiếc lưỡi thơm tho, không ngừng cho Tô Hàn nháy mắt ra dấu. Tô Hàn giả bộ không nhìn thấy, nói, thứ nhất, Phượng Hoàng Tông có khả năng không đối bọn hắn tiếp tục ra tay, nhưng Thanh Hoàng giáo bên trong có một vật, ta nhất định phải, vật như vậy, ám vu Thái Hoàng rõ ràng nhất là cái gì? Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, hàng năm lúc này, tam giáo 9 phái 72 tông, hết thảy ra tay với Phượng Hoàng Tông thế lực, đều phải đến cho Phượng Hoàng Tông cống lên. 72 tông, cần giao nạp linh tinh 100 tỷ. 9 phái, cần giao nạp linh tinh 5.000 tỷ. Tam giáo, cần giao nạp linh tinh 10 triệu. Thứ ba, gặp Phượng Hoàng Tông người, bọn hắn nhất định phải quỳ một chân trên đất, khom lưng hành lễ, về sau nhượng bộ lui binh, nhường ra con đường. Dùng trả lại bọn họ làm ra chi nhiệt. Đệ tứ, tốt tốt, không đợi Tô Hàn mở miệng, Mục Dịch nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tông Chủ, không sai biệt lắm đi, ngài điều kiện này còn nói không hết a. Tô Hàn mím môi một cái, ngẩng đầu lên nói. Vậy thì tốt, liền này ba điểm, mong rằng tiền bối có thể truyền đạt. Điều kiện thứ nhất, dĩ nhiên chính là cái kia Chí Tôn Bảo Cầu mảnh vỡ. Điều kiện thứ hai, nghĩ đến này chút tông môn cũng sẽ đáp ứng, dù sao có thể còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Đến mức cái cuối cùng, càng là không cần nhiều lời. Hành lễ mà thôi, dù cho Tô Hàn không đề cập tới, bọn hắn ngày sau cũng muốn như thế. Chỉ bất quá, đối với Phượng Hoàng Tông người một nhà, Tô Hàn xưa nay không cần để cho bọn hắn quỳ xuống. Có thể tam giáo 9 phái 72 tông khác biệt. Đối Phượng Hoàng Tông tới nói, bọn hắn là tội nhân, nhất định phải quỳ xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.